Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thân thế mồ côi của Hình Kiện được vạch trần mà cô vẫn còn khăng khăng một mực với hắn, giờ lại không để ý đến sự phản đối của cha, bỏ trốn theo hắn. Cô còn nói cô không thương hắn. Giọng điệu phẫn nộ của Tiền Đường như một ông chồng đánh ghen, đang chỉ trích bằng chứng mắc tội của vợ. Không phải thế, chúng tôi không có gì hết. Lộ Thiên Ái không biết nguyên nhân vì sao Tiền Đường tức giận, lại càng không biết vì sao mình lại đi giải thích với hắn. Sự phản bác nhanh lẹ của cô khiến sắc mặt hắn càng cồi liệt hơn. Đột nhiên Tiền Đường cúi đầu, đôi môi dày chiếm lấy đôi môi đỏ non mềm của cô, liếm mút thật mạnh. Cô dám nói hắn không hôn cô như vậy? Liên Ái còn chưa kịp thở ra, một bàn tay to đã phủ lên nơi đáy đảo của cô, ra sức vuốt ve. À, đừng! Cô dám nói hắn không âu yếm cô như vậy? Âm điệu của hắn trở nên khàn đặc bởi cơn dục vọng. Nhìn biểu tình đau đớn của cô, lực từ tay chuyển thành xoa bóp khủng cuồng. Buông ra! Lô Thiên Ái vằn vẹo muốn thoát khỏi vòng tay Tiền Đường, hắn ta lại càng nặng tay, với tay vào trong áo cô, nằm lên gò núi cỡ đê. Không ngờ cơ thể mảnh khảnh của cô cất giấu bảo bối thế này. Toàn bộ sức lực của cô như bị hút ra, cảm giác tê dại ở ngực khiến thân thể cô không khỏi run rẩy. Thiên Ái không kìm lòng nổi, nhắm mắt lại, quên cả dây giụa. Lưỡi Tiền Đường càng ra sức, dẫn đến những tiếng đáp lại cao vút của Lộ Thiên Ái. Một hồi lâu sau, rốt cục hắn cũng buông viên kẹo ngọt khỏi miệng, ngẩng đầu thưởng thức kiệt tác của mình. Bởi vì tụ máu, nụ hoa lại càng đỏ tươi, trên đó lại có nước bọt trơn bóng, bộ dáng ướt át, ngọt miệng mê người hơn cả anh đào. Lộ Thiên Ái vẫn đang nhắm mắt thở dốc không ngừng, gò má trắng nón bị tình dục nhuộm thành sắc hồng xinh đẹp. Đôi môi bị hôn có chút sưng đỏ, hơi hơi mở ra thở hổn hển. Chỉ vừa mới nhìn đến hình ảnh này, nửa người dưới của Tiền Đường đã nổi cảm giác. Không được, còn chưa đến lúc. Hắn cố ép bản thân ngồi dậy, rời khỏi thân thể mềm mại thơm tho. Mới bị đùa một chút mà đã thoải mái thành vậy. Là kỹ thuật của tôi quá tốt, hay là vì Lộ tiểu thư coi tôi như là Hình Kiện? Giọng điệu chế nhạo khiến Thiên Ái đột nhiên hoàn hồn, cúi đầu thấy một bên vú bị lộ ra ngoài. Cô vội vàng sửa lại quần áo, nghĩ đến hình ảnh phiến tình ban nãy và phản ứng của mình. Cô tức giận đỏ bừng cả mặt. Thế nào, còn muốn nữa? Tiền Đường nhìn Thiên Ái rất là hứng thú, giọng điệu đùa cợt kia khiến cô càng tức giận. Biết chính mình không đấu được hắn, cô thầm nghĩ mau chóng rời khỏi nơi này. Anh trời đã rồi, để tôi về nhà đi. Nếu tôi còn chưa thấy đủ thì sao? Tiền Đường ngả ngớn hỏi lại, giọng điệu như đang tán tỉnh. Lộ Thiên Ái không thèm nghĩ đến hình ảnh thân thiết ban nãy, biểu tình nghiêm túc muốn thuyết phục hắn. Anh đã đáp ứng cho tôi, không nên nuốt lời. Cha đã cậy nhờ hắn, tỏ vẻ hai người có chút quan hệ. Tiền Đường lại bỏ qua, không muốn thả cô rời đi. Tôi chỉ đáp ứng cha cô tìm cô, chứ có nói sẽ dẫn cô về nhà đâu. Huống gì, tôi phát hiện giá trị của cô còn cao hơn cả tưởng tượng của tôi. Hắn càn quấy, nhìn bộ ngực cô, dục vọng trong mắt không hề che giấu. Lộ Thiên Ái bị hắn nhìn chằm chằm như vậy thì trong lòng thấy rất xôn xao, vội gạt bỏ nhịp tim dồn dập không đáng có kia. Tôi không muốn nghe những điều này, tôi chỉ muốn về nhà. Cô cầm túi sách đi ra cửa, kinh ngạc vì thấy Tiền Đường không ngăn cản cô. Vừa mở cửa, hai người đàn ông lúc chưa dẫn cô lại đây đứng chặn ở cửa. Tránh ra, bổn tiểu thư muốn về nhà. Lộ Thiên Ái kêu gào không chút yếu thế. Người đàn ông không hề nhúc nhích, mãi đến khi phía sau truyền đến tiếng ra lệnh của Tiền Đường. Mang tiểu thư vào phòng. Lộ tiểu thư, mời. Người đàn ông ngưỡng cầu thang, giọng điệu tuy có lễ phép nhưng không cho cự tuyệt. Lộ Thiên Ái xoay người, căm tức nhìn Tiền Đường, biết rằng không thể thoát thân, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái rồi mới đi hướng cầu thang. Hai người đàn ông một trước một sau áp giải cô. Tiền Đường ngửa đầu nhìn hình bóng dáng của Lộ Thiên Ái, mà đến khi bóng dáng ấy biến mất khỏi tầm mắt của hắn, nụ cười trên mặt mới lập tức chuyển thành chua xót. Thản khẽ, hắn cầm di động nhấn dãy số của nhà họ Lộ. Lộ Thiên Ái được mời đến một căn phòng, chân sau vừa bước qua cửa, cánh cửa lập tức khóa lại. Cô bước nhanh đến bên cửa sổ, nhìn xuống thấy được trong hoa viên có ba người đàn ông đang đứng, đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào chỗ phòng cô. Đáng giận, cô tức giận kéo kín rèm cửa, ngồi phịch thật mạnh xuống giường. Làm sao bây giờ, Lúc này cô mới hối hận bản thân quá lỗ mãng. Đằng ra trước lúc lên xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net